dừng lại đứng ngay ngực và xúc giác dừng lại đó, không rời, không lệch một ly. Xúc giác vì mũi kiếm chạm ra, mũi kiếm dừng lại. Động tính hiếu kỳ, chàng nhìn thoáng qua Liễu Vô Mi, chàng bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn chừng chừng thẳng vào mặt chàng. Trên gương mặt đẹp trắng nhợt, phảng phất vẻ thê lương lẫn niềm luyến tiếc. Lý Ngọc Hàm đặng hắn mấy tiếng nói: Lưu Hương huynh, thật ra thì bọn tài hạ có lỗi với huynh đản rất nhiều, mong huynh đản lượng thứ, tha thứ cho bọn tài hạ. Tiểu Phi cơ hồ bật cười, song chàng kìm hãm được tiếng cười, chẳng thầm nghĩ: kẻ giết người yêu cầu người bị giết tha thứ. Chàng cho rằng câu nói đó thú vị quá chừng. Rồi Liễu Vô Mì thở dài tiếp: chúng tôi nào muốn sát hại Lưu Hương huynh đâu, song sự bất dĩ phải thế, đành phải làm thôi. Nàng thở dài mấy tiếng, đoạn nhắm mắt lại. Tiểu Phi biết rõ, mắt nàng nhắm, cho tay đưa tới, tay đưa tới, mắt không trông thấy, mắt không trông thấy, lòng bất đau. Bỗng có tiếng rổ rổ vang lên, như một chiếc bàn đã nổ, bình trà rơi, chén trà rơi. Rồi một người gọi to: dừng tay! Trong phút giây này, ai đến cứu chàng? Tiểu Phi không hiểu nổi. Gian phòng tinh khiết, trang nhã lắm, có màn the, có hoa, hoa trong phòng, hoa ngoài phòng. Một mùi thơm thoang thoảng trong không khí, chỉ như là một khuê phòng. Nhưng trong con mắt của Hồ Thiết Hoa, dù thế nào cũng chỉ là một phòng gian. Bình cô nương cứ đi tới đi lui trong phòng, dáng đi của nàng rất đẹp, dạ dĩ nàng vận áo rất mỏng, trông thấu cả màu và hoa áo lót, nên nàng có vẻ hấp dẫn lạ lùng. Được nhìn mãn nhãn một thiếu nữ lượn qua lượn lại trước mặt, nam nhân nào không cho là mình có diễm phúc nhất trần đời. Nhưng Hồ Tuyết Hoa không thấy khoái chút nào, y cũng nhìn nàng, xong nhìn để mơ ước. Giá mà y tát được mấy cái tát tai vào mặt nàng thì sung sướng cho y biết bao. Tát vào má rồi đấm cho nàng gãy mấy cái răng luôn, cho cái xinh xinh đó méo mó, cho quay hàm lệch đi thì y hả dạ biết mấy. Cho nàng chừa bỏ cái tính lừa người, cho nàng đừng bao giờ nói năng xảo trá nữa. Rất tiếc, y bị trói, giày trói lại bằng tay trong. Y cũng nói hoa, nào ai tát vào mặt đấm vào miệng y đâu. Người ta đấm tát được, xong không làm, thế là phúc cho y rồi. Tại sao y không đấm được, không tát được, lại mơ làm? Bình cô nương cứ đi, đi tới đi lùi mãi. Cuối cùng Hồ Thiết Hoa không chịu nổi kiểu cách của nàng, cao giọng hỏi: bàn chân của cô nương ngứa lắm sao? Hay bàn tọa có ẻ thế mà không ngồi được à? Bình cô nương bước đến trước mặt y ngồi xuống. Hồ Thiết Hoa không tưởng là nàng ngoan ngoãn như vậy, thoáng giật mình. Y càng cao giọng: tại hạ có phải là chồng cô nương đâu, sao cô nương chịu nghe lời dễ dàng như vậy thế? Bình cô nương không giận, trái lại còn cười tươi. Ngươi cho rằng mình sắp chết nên quát tháo cho hạ phải không? Thực ra ngươi không cần bực tức đâu, bởi chúng ta không thể giết ngươi. Hồ Thiết Hoa trước mắt: đã không thể giết, sao lại không tha đi? Chờ Lưu Hương chết rồi, bọn ta sẽ tha ngươi. Tha? Chẳng những một ngươi mà luôn cả bốn vị cô nương kia kìa. Tha một lượt đủ năm người, cho nên bây giờ ngươi nên cầu trời khấn Phật cho Lưu Hương mau chết đi. Hắn chết sớm, bọn ngươi được tự do sớm. Nếu thế, tài hạ xin lưu lại đây ăn vạ muôn đời. Cho cô nương biết nhá, Lưu Hương sống mãi, Lưu Hương vĩnh viễn sống, chẳng bao giờ chết được đâu. Nếu ngay bây giờ cô nương buông tha cho tại hạ, đó là cô nương thông minh đấy. Nếu không thì hắn đến đây thì... Ôi, rồi ôi, tôi sợ quá, sợ quá đi. Người dọa ta, ta phải chết khiếp bây giờ đấy. Bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào: Bình cô nương à? Bình cô nương gọi lại: vào đây, ngươi gặp phu nhân thiếu trang chủ rồi phải không? Thiếu phu nhân phân phó gì ta? Đồng tử áo xanh tóc chấm vai bước vào, nghiêng mình,

những gì tôi thuật tiếp theo hẳn là không lành rồi. Hồ Tuyết Hoa mất bình tĩnh ngay. Không lẽ năm vị tiền bối đổi ý? Đồng Tử tiếp. Các vị đó không đến nỗi quá hồ đồ, nên khi nghe thiếu trang chủ phần trần, họ cân nhắc điều khinh lẽ trọng, cuối cùng lại không can thiệp nữa, để cho thiếu trang chủ tùy ý quyết định. Hồ Thiết Hoa dù không tin cũng phải tin, vội hỏi. Rồi sau đó? Đồng Tử tiếp. Sau đó tôi rời đại sảnh. Hồ Thiết Hoa hét lên. Ngươi rời đại sảnh á? Tại sao ngươi lại bỏ đi? Đồng Tử mỉm cười. Chỉ vì tôi rất sợ trông thấy người chết thôi. Tôi thấy mũi kiếm của thiếu phu nhân dĩ sát ngực Lưu Hương, lập tức tôi chạy đi. Sự tình như thế đó, tin hay không tùy đại hiệp. Hồ Thiết Hoa run người, mồ hôi đổ ra như tắm. Đồng Tử lại cười rồi hỏi. Biết đâu đấy, sau khi tôi bỏ đi lại chẳng có một người nào đó đến cứu Lưu Hương. Tôi nghe nói y có rất nhiều bằng hữu, có đúng vậy không? Hồ Thiết Hoa cao giọng. Đương nhiên là phải có người đến cứu hắn. Đương nhiên là phải vậy. Đương nhiên. Y cũng chẳng tin là đương nhiên như vậy, cho nên y cố ý nói nhiều lượt để tự gây niềm tin. Nhưng nói mãi một lúc, y vẫn không tin đương nhiên là như vậy. Đồng Tử đột nhiên hỏi lại. Ai có thể đến cứu y chứ? Tôi nghĩ mãi mà không ra. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng. Còn biết ai mà nói. Bởi sẽ có rất nhiều người. Rất nhiều. Người nào cũng có thể đến, thì còn biết ai sẽ đến. Đồng Tử cười nhẹ. Đại hiệp kể thử vài người xem nào. Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một chút. Giả như Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, Vạn Lý Độc Hành Đái Lão Tiền Bối, Thiên Phong Đại Sư Trưởng Môn Phái Nam Tông Thiếu Lâm, ngoài ra còn Tử Công Kê, Cơ Băng Nhãn. Ha! Người có nghe danh các vị đó chứ? Y kể ra một dọc tên người để tự an ủi. Xong y thừa hiểu làm sao những người đó đến bất ngờ được. Hạ huống họ có đến, vị tất họ cứu nổi tiểu phi. Đồng Tử chớp mắt. Có thể như vậy chứ? Chừng như tôi có thấy một vị hòa thượng đến. Vị hòa thượng đó mường tượng như Thiên Phong Đại Sư ấy. Hồ Thiết Hoa mừng rỡ. Người có thấy thật à? Đồng Tử gật đầu. Ừ. Nhưng mà sau cùng tôi nhận ra người đó không phải là hòa thượng, bất quá. Bất quá thì y có cái đầu chọc thôi. Hồ Thiết Hoa tức uất người, suýt điên được lắm. Đồng Tử lại cười hì hì. Đừng có giận, tôi không có ý chọc giận đại hiệp đâu. Chỉ vì đại hiệp muốn tự mình lừa dối mình thôi. Nên tôi giúp đại hiệp phần nào mà. Có tôi tiếp trợ, đại hiệp mới đủ tin những gì mình tự dối lừa mình chứ. Hồ Thiết Hoa quát to. Người, người đắc ý lắm phải không? Cho người biết, nếu người sát hại Lưu Hương, thì không ngoài nửa tháng, Ủng Thúy Sơn Tràng sẽ thành cái bình địa. Bỗng có tiếng loảng xoảng vang lên, như tiếng động chạm của đồ vật bằng thép. Lắng tai nghe kỹ, mới biết những tiếng đó từ dưới đất vọng lên. Đồng Tử nhìn Bình Cô Nương, bìa một nụ cười hỏi. Còn có cái tắc oai tắc quái phải không? Bình Cô Nương thở dài. Phải, nàng đang gọi đó. Nếu ta không xuống với nàng, nàng gây tiếng động mãi. Nàng sẽ làm cho mọi người khó chịu đến chết được với nàng, nàng mới chịu yên cho. Sao cô nương không sửa trị cho nàng một lần, cho nàng ngán đi? Ta cũng muốn thì oai lắm chứ. Song thiếu phu nhân dặn ta phải hết sức tử tế với nàng. Cũng may, giờ đây Lưu Hương chết rồi, chúng ta sẽ thoát lợi với bọn họ. Hồ Thiết Hoa trừng mắt, cao giọng hỏi. Bình cô nương đề cập đến bọn Tô Dung Dung cô nương nó phải không? Bình cô nương vụt cười khanh khách. Ngươi muốn gặp họ à? Được, hiện tại ta đưa ngươi đi. Ta xem ngươi với con cọc cái đó đúng là một đôi trời xanh không một điệp nhỏ. Nàng kéo bức họa treo nơi tường, một địa đạo hiện ra. Theo địa đạo đi xuống độ 10 nấc thang đến một địa đất bằng thép. Hồ Thiết Hoa nhìn xuống thấy ba con rùa, rùa màu đen, dĩ nhiên là hình vẽ. Khi xuống đến nơi, Hồ Thiết Hoa mới nhìn kỹ. Trong ba hình có một con to bằng một chiếc bàn lớn, hình rùa nhưng lại có râu. Hai hình kia nhỏ hơn. Cạnh mỗi hình rùa có một hàng chữ: chân dung Lý Quang Ngư, chân dung Lý Ngọc Hàm, chân dung Liễu Vô Mi.